Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, Huyết Long Niết Tượng Đất. 1. Lão Đại, ta cũng muốn học, ta cũng muốn, Diệp Tu bọn người cũng đi theo phụ họa nói, nếu như học hội pháp thuật này, về sau trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều càng lớn một chút. Hơn nữa thi triển phân thân, đối mặt địch nhân còn có thể hai đánh một. Đây là ma tộc công pháp, cho dù ta dạy cho các ngươi cũng học không được. Lâm Long thản nhiên nói, nếu như có thể giáo, hắn đã sớm giáo Châu Bàn Tử bọn người, đều không cần bọn hắn nói. Đáng tiếc không thể giáo, ma tộc cùng tiên tộc kinh mạch bất đồng. Lâm Long đều là dùng thánh thể quyết diễn biến kinh mạch. Nếu như bọn hắn muốn học ma tộc công pháp, nhất định phải học thánh thể quyết. Có thể thánh thể quyết là Lâm Long át chủ bài. Tuyệt đối không thể tùy tiện giáo cho người khác. Huống hồ đây là hồng mông chí bảo. Người biết càng nhiều càng nguy hiểm. Hắn hiện tại tuy nhiên đã thân thể thành thánh, nhưng đối mặt những cái kia cường đại thánh nhân, hắn làm theo không hề có lực hoàn thủ. Tin tức nếu truyền ra, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người để cướp đoạt. Thật giống như cái kia tiên đế một giống như. Vì thành thần, khả dĩ không để ý mặt mũi tới giết Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long thực lực cường đại, vừa rồi tựu đã bị chết. Ai, được rồi, chúng ta nếu ma thì tốt rồi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Cường đại như vậy công pháp, bọn hắn lại không thể tu luyện. Đã thành, đây cũng là vô thượng đại ma dạy ta. Về sau ta nhìn thấy có lợi hại tiên tộc công pháp, ta cho các ngươi giữ lại. Yên tâm đi, tiên tộc đại năng cũng rất nhiều. Cái bất quá chúng ta không có gặp được mà thôi. Lâm Long mở miệng nói, sau đó càng làm Ôn Khiết Mẫn giới thiệu cho mọi người nhận thức. Trước khi bọn hắn cũng đều gặp Ôn Khiết Mẫn, cũng không xa lạ gì. Lâm Long, đã người đã nhận được, chúng ta trở về đi. Ôn Khiết Mẫn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long, hiện tại đã có Bạch Khiết Chúng Nữ, nàng không có ý tứ tại quá nhiều tiếp cận Lâm Long. Trước khi một mực đi theo Lâm Long bên người, hiện tại vị trí đều bị Lâm Long phần đông lão bà chiếm đoạt. Nàng chỉ có thể cùng Châu Bàn Tử bọn người đồng dạng. Theo ở phía sau, rất nhanh, mọi người đi tới Long Thành, trước Nhật Tông Tổng Bộ, trước khi Lâm Long tựu lại để cho Mao Bất Dịch làm tốt bữa tiệc lớn. Sau đó trở về trực tiếp có thể khai mở ăn hết. Cơm nước no nê, trà qua 3 tuần, Lâm Long lại để cho mọi người tiếp tục bế quan. Dù sao hiện tại bọn hắn cùng Lâm Long thực lực chênh lệch quá xa. Lâm Long cảnh giới đã kim tiên đỉnh phong, tại đột phá một cái cảnh giới có thể đi lục trọng thiên, trở thành đại la kim tiên, mà Bạch Khiết bọn người mới kim tiên sơ kỳ, nếu như không cố gắng, sẽ cùng Lâm Long chênh lệch càng lúc càng lớn, đến lúc đó Lâm Long thành thánh, bọn hắn hay là tiên nhân. Làm cho tách rời, không thể đang tiếp tục đi theo Lâm Long bên người, trừ phi bị Lâm Long thu vào trong không gian giới chỉ. Kỳ thật Lâm Long cũng biết điểm này, gần đây hắn một mực tại lĩnh ngộ không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ tại trong cơ thể hắn không gian càng lúc càng lớn, đã triệt để thành là một cái thế giới, hơn nữa bên trong xuất hiện rất nhiều nguyên lấy vi sinh vật. Nói rõ bên trong đã bắt đầu sinh ra đời sinh vật. Chỉ có điều không có nhân loại mà thôi. Nếu như có thể lại để cho trong không gian giới chỉ thời gian gia tốc, lại để cho Châu Bàn Tử bọn hắn đi vào tu luyện, có thể làm chơi ăn thật, cùng hắn ở giữa chênh lệch cũng sẽ biết vô hạn thu nhỏ lại. Khả dĩ muốn cho trong không gian giới chỉ thời gian gia tốc. Nói dễ vậy sao? Vốn trong cơ thể có được một cái thế giới, tựu là thánh nhân năng lực, Lâm Long mới kim tiên tựu đã có được, đã thập phần nghịch thiên, nếu như tại lĩnh ngộ thời gian gia tốc năng lực, vậy thì thật sự quá biến thái, loại sự tình này cũng không thể gấp, dù sao hoàn toàn dựa vào cơ duyên. Cơ duyên không đến, cho dù tại như thế nào lĩnh ngộ đều khó có khả năng có hiệu quả. Tựu cùng lĩnh ngộ thiên đạo đồng dạng, mọi người bế quan, Lâm Long cho bọn hắn bố trí một cái tụ khí trận. Như vậy có thể làm cho bọn hắn rất nhanh hấp thu tiên khí. Mà chính hắn thì là tiến vào trong không gian giới chỉ. Lần trước hắn đi vào thời điểm cũng đã xuất hiện vi sinh vật. Không biết chút ít này sinh vật bắt đầu tiến hóa không có. Thuận tiện nhìn xem Long tộc Kim Long, tại huyết long dạy dỗ hạ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đi vào chính mình trong không gian giới chỉ, Lâm Long tự phát hiện mình có thể tùy tâm sở dục. Dù sao không gian giới chỉ đã triệt để cùng thân thể của hắn dung hợp. Hắn có thể nói tự là cái này một phương thế giới sang thế chủ. Dù sao thế giới là hắn, hắn muốn cho chỗ đó xuất hiện cái gì có thể xuất hiện cái gì. Duy nhất không thể đúng là vật còn sống. Ngang, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một hồi long ngâm âm thanh truyền đến. Ngay sau đó một đầu kim lóng lánh cự long, theo tầng mây trung bay ra, cực lớn long đầu, thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Lâm Long. Một giây sau, kim long trực tiếp hóa thành một gã 1m8, thập phần anh tuấn thiếu niên. Hắn nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động. Sư phụ, ngài rốt cục đến xem đồ nhi rồi. Đồ nhi muốn ngài. Ha ha, một thời gian ngắn không thấy. Tiểu tử ngươi tiến bộ rất lớn a. Hiện tại cái gì cảnh giới? Lâm Long nhìn xem kim quang cười hỏi. Hồi sư phụ, dựa theo tiên tộc cảnh giới đến tính toán, ta hiện tại đã là đại la kim tiên đỉnh phong tiên nhân rồi. Kim Long nhìn xem Lâm Long thập phần đắc ý nói, nó tuy nhiên đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng nó cảm giác y nguyên không phải là đối thủ của Lâm Long. Đối với Lâm Long là siêu cấp đại năng nghĩ cách càng thêm cố định, có thể làm cho thủy tổ đem làm tọa kỵ người. Quả nhiên không đơn giản, mới kim tiên đỉnh phong, rõ ràng tựu có thể làm cho mình đều cảm giác được nguy hiểm. Xem ra hắn thật sự cùng hắn nói đồng dạng, là trùng tu, mặc kệ có phải thật vậy hay không, Kim Long đều quyết định đi theo Lâm Long. Dù sao liền thủy tổ đều đi theo hắn, nó cũng không ngốc, không có đạo lý không đi theo Lâm Long. Hảo hảo cố gắng tu luyện a. Đúng rồi, huyết long, như thế nào không thấy được nó? Thủy, huyết long tiền bối tại chơi bùn. Thì cái gì thì, Lâm Long phủi mắt Kim Long, không có đa tưởng, sau đó giờ khóc giờ cười mà nói, thằng này rõ ràng tại chơi bùn. Giờ phút này, hắn trong đầu hiển hiện một cái tràng diện, một đầu cực lớn huyết long, tại bùn bên trong lăn mình, đã trở thành một đầu cực lớn cá trạch. Sau đó nằm ở bùn bên trong dùng móng vuốt niết hiếm bùn chơi. Bao nhiêu long rồi, rõ ràng còn chơi bùn. Lâm Long thập phần im lặng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Kim Long nhếch miệng cười cười. Nhanh nói tiếp, đúng vậy, huyết long tiền bối nói trong này quá nhàm chán rồi. Nó chuẩn bị niết mấy cái tượng đất đi ra chơi đùa. Phốp, thằng này. Chẳng lẽ còn muốn học nữ oa tạo người không thành? Chấm ngoặc kép, Lâm Long một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Lúc này thần thức triển khai, lập tức tập trung huyết long. Chúng ta đi. Một giây sau, Lâm Long mang theo Kim Long lập tức đi vào huyết long bên người. Nơi này là thế giới của hắn, vô luận rất xa, chỉ cần tập trung vị trí, có thể lập tức đến. Tựa như thuấn di một giống như, mà giờ khắc này, huyết long chung quanh ngắt rất nhiều tượng đất, những này bùn mọi người đều có thường nhân lớn nhỏ. Hơn nữa Lâm Long đã nhìn ra, thằng này tự là căn cứ dung mạo của mình niết, nữ có nam ngó, không thể không nói, huyết long niết tượng đất kỹ thuật thật sự rất tốt. Lâm Long vừa mới chuẩn bị nói chuyện, huyết long đột nhiên mở miệng nói. Hừ, đừng nói chuyện, người cái thế giới này quá đơn điệu rồi. ta chuẩn bị cho thế giới của ngươi tăng thêm một tia niềm vui thú. Nói xong, huyết long đem một cái bùn làm đầu người phóng tới tượng đất trên cổ. Ngay sau đó chỉ thấy huyết long toàn thân phát ra một đạo hồng quang. Thập phần chướng mắt, sau một khắc, một gã uy vũ khí phách trung niên xuất hiện ở trong mắt Lâm Long. Huyết long, ngươi có thể biến hóa hả? Nhìn xem trung niên, Lâm Long nội tâm thập phần khiếp sợ. Huyết long biến hóa rất khó. Bây giờ có thể biến hóa, chẳng phải là đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.